chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2242, chương 2242, lại là mỹ nữ. Không sai, lão sư, nàng cũng là Đông Âm nước du học sinh, tỉnh Thượng Mỹ cơ, người muốn là sợ hãi lời nói nhưng muốn sớm một chút cầu xin tha thứ a. Trước kia thì có phòng vệ thuật lão sư khiêu chiến tỉnh Thượng Đồng học, bị tỉnh Thượng Đồng học đặt mông ngồi tàn phế, tóc đỏ nữ sinh hì hì cười nói, tỉnh Thượng Mỹ cơ chậm rãi hướng về Vương Đại Đông đi tới. Tựa như là một tòa núi thịt đang di động. Lão sư, ta chính là Đông Âm nước nữ tay đô vật, tỉnh Thượng Mỹ cơ, xin chỉ giáo. Tỉnh Thượng Mỹ cơ cầm lấy coi như lưu loát tiếng Hoa nói ra. Nhìn lấy tỉnh Thượng Mỹ cơ trên thân thịt mỡ, Vương Đại Đông toàn thân đều đang run rẩy. Dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà chính là bị buồn nôn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể có người mập đến trình độ này. Cánh tay to hơn bắp đùi hắn, bắp đùi so với hắn eo còn to. Hơn nữa còn mẹ nó là nữ nhân. Muốn nói tỉnh Thượng Mỹ cơ duy nhất ưu điểm, cũng là trước ngực Z cấp áo lót, thể trọng xem chừng đến có 7-800 cân. Đừng nói có thể đem một người ngồi tàn, ngồi chết cũng có thể. Lão sư, ngươi chuẩn bị tốt không? Tỉnh Thượng Mỹ cơ ồm ồm nói. Cái kia, tỉnh Thượng Đồng học, ngươi không cảm thấy ngươi thịt nhiều một chút sao? Vương Đại Đông xuất mồ hôi chán. Không có cách, đây là gen vấn đề. Ta uống nước đều muốn béo lên, cho nên coi như đô vật tuyển thủ. Lão sư, ngươi nên không phải sợ hãi à? Tỉnh Thượng Mỹ cơ tùy ý run run hai lần chân. Mặt đất lập tức phát ra nặng nề rên rỉ. Mộc sàn nhà tựa hồ cũng muốn nứt mở. Ta dựa vào, nguyên lai là đô vật. Trách không được như thế mập. Vương Đại Đông lần nữa ác hàn. Muốn là đổi thành người bình thường, chỉ sợ còn thật có khả năng bị tỉnh Thượng Mỹ cơ cho một bàn tay hô chết. Lão sư ta làm sao lại sợ? Nếu như ngươi không muốn thân này thịt mỡ, ta có thể giúp ngươi. Thật, tỉnh Thượng Mỹ cơ một mặt kinh hỉ. Lão sư ta cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt người. Ngươi thì đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để lão sư đến đánh ngươi. Chờ lão sư đánh xong, bảo quản ngươi gầy chỉ còn lại có 100 cân. Nghe Vương Đại Đông nói có thể trừ trên người mình thịt mỡ, tỉnh Thượng Mỹ cơ thập phần hưng phấn. Ma quyền sát trưởng nói, vậy thì tốt. Lão sư, ngươi đến đánh ta đi. Lão sư, ngươi quá vô sỉ, vậy mà muốn lừa gạt tỉnh Thượng Đồng học. Tỉnh Thượng Đồng học, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Giống như kiểu trước đây, đặt mông ngồi chết hắn. Tóc đỏ nữ sinh hừ lạnh nói. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng. Lừa gạt không gạt người, thử một chút liền biết rõ. Vương Đại Đông vừa mới nói xong cũng động. Hắn thực sự nhìn không được cái này ủ phân thịt tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Muốn là tại xem tiếp đi, khẳng định sẽ đau mắt hột. Đầu tiên là đem cửa sổ sát sàn phía trên màn cửa kéo xuống đến đem tỉnh Thượng Mỹ cơ bao bọc lại. Sợ đợi chút nữa huyết tinh tràng diện quá dọa người. Sau đó liền vây quanh tỉnh Thượng Mỹ cơ nhanh chóng xuất quyền. Nhìn ta đưa ta phiêu phiêu quyền. Vương Đại Đông nhanh như tia chớp, giống như là một đạo huyễn ảnh một dạng vây quanh tỉnh Thượng Mỹ cơ. Quyền đầu như mưa rơi rơi tại tỉnh Thượng Mỹ cơ trên thân. Đánh tỉnh Thượng Mỹ cơ rú thảm liên tục. Càng về sau, Vương Đại Đông dứt khoát liền chân cũng dùng tới. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Sau cùng, Vương Đại Đông phi lên một chân đá tại tỉnh Thượng Mỹ cơ trên thân. Tỉnh Thượng Mỹ cơ hét lên rồi ngã gục. Thẳng tắp ngã xuống, Vương Đại Đông lúc này mới vận khí kết thúc công việc. Nguyên bản xanh biếc màn cửa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đen. Đồng phát ra từng đợt hôi thối. Lão sư, ngươi đánh chết người á. Hồng phát nữ sinh nhìn lấy cái kia hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu màn cửa la hoảng lên. Yên tâm đi, không chết. Vương Đại Đông một thanh vén màn cửa lên, màn cửa phía dưới căn bản cũng không có tỉnh thượng Mỹ cơ người, chỉ còn lại có một đống cùng loại với nước bùn một vật. Hết xong, tỉnh thượng đồng học bị lão sư đánh thành thịt vụn. Vương Đại Đông không thèm để ý đã mắt trợn tròn mọi người, để mấy tên khí lực lớn nữ sinh xách mấy cái thùng nước tới. Vương Đại Đông nhấc lên thùng nước, hướng thẳng đến đống kia nước bùn phóng đi. Nước bùn bị xông mở không ít, lộ ra một đoạn trắng bóng đồ vật. Lại một thùng nước đi xuống, lộ ra một cái tinh xảo bàn chân nhỏ. Ban đầu trước khi đến cái kia trắng bóng đồ vật, lại là nữ nhân bắp chân. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Vương Đại Đông đem còn thừa mấy cái thùng nước tất cả đều dội lên đi. Một bộ mảnh mai, thon thả ngọc thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tỉnh thượng Mỹ cơ đến thời điểm thì chỉ mặc đồ lót. Lúc này cái kia đặc chế loại cực lớn áo lót, một bên áo lót liền đem nàng toàn bộ thân thể cho che. Lại là cái mỹ nữ. Làm Vương Đại Đông nhìn về phía tỉnh thượng Mỹ cơ mặt lúc, nhất thời ngơ ngẩn, không nghĩ tới giảm béo về sau tỉnh thượng Mỹ cơ lại là một đại mỹ nữ. Quy cái kia cái gì? Cũng là ngươi, tóc đỏ cái kia, ngươi mang tỉnh thượng đồng học đi tắm một cái. Vương Đại Đông chỉ tóc đỏ nữ sinh nói ra, ta không phải tóc đỏ, ta gọi con trai Tiểu Vũ. Tóc đỏ nữ sinh không hờn giận kêu lên. Nửa giờ sau, con trai Tiểu Vũ mang theo một cái cao gầy tuyệt mỹ nữ sinh đi tới. Cái kia, đó là tỉnh thượng Mỹ cơ đồng học sao? Thật sự là, thật xinh đẹp. Trời ạ, vóc người này, quả thực hoàn mỹ à. Tất cả nữ sinh đều sợ hãi than. Bây giờ tỉnh thượng Mỹ cơ nhiều nhất 100 cân. Vòng eo gót nhỏ rắn nước một dạng, dáng người cũng biến thành đường cong tinh tế, đặc biệt là ngực, tuy nhiên thu nhỏ mấy lần, nhưng vẫn như cũ có gờ cáp. Cảm ơn người lão sư. Tỉnh thượng Mỹ cơ kích động bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, ôm mật chặt Vương Đại Đông không buông ra. Mập mạp một mực làm phức tạp nàng vô số năm, dưới sự bất đắc dĩ mới lựa chọn làm đô vật tuyển thủ. Tại Đông Âm nước, đô vật tuyển thủ là rất thụ tôn kính, nhưng tại Hoa Hạ, nữ nhân mập mạp lại là phi thường đụng phải kỳ thị. Mà Vương Đại Đông cũng chỉ là đánh nàng một trận, vậy mà liền để cho nàng gầy. Lão sư, cũng giúp ta bớt mập một chút đi. Một đám nữ sinh lập tức vây quanh Vương Đại Đông líu ríu náo không ngừng. Ngay tại Vương Đại Đông bị quần Mỹ chen chúc thời điểm, một đôi mỹ lệ ánh mắt chính nhìn xa xa nơi này, mang trên mặt mê người nụ cười. Nếu như Vương Đại Đông chú ý nhìn lời nói, thì sẽ phát hiện cái kia mỹ lệ ánh mắt chủ nhân liền kêu là cha của hắn. Nữ sinh trầm y khụ khụ, muốn giảm béo có thể, nhưng nhất định phải nghiêm túc phía trên hết nữ tử phòng vệ thuật tiết. Vương Đại Đông một bên lau mặt phía trên vết son môi, vừa nói, hảo lão sư, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Một đám nữ sinh cùng nhau đáp. Lộ chiêu này, tất cả nữ sinh đều muốn Vương Đại Đông khi thượng đế đến đối đãi. Vương Đại Đông làm cho các nàng làm cái gì các nàng thì làm cái đó. Người động tác không đủ tiêu chuẩn, chân cần phải lại nhấc cao một chút. Vương Đại Đông nắm lấy một tên nữ sinh Mỹ chân, một bên vì uốn nắn tư thế, vừa nói, lão sư, ta mặc váy, lại nhấc cao một chút sẽ đi quang. Nữ sinh 10 phần ngượng ngùng nói ra, là lộ hàng trọng yếu vẫn là bảo vệ mình an toàn trọng yếu. Hiện tại yêu cầu nghiêm khắc, là vì để cho các ngươi về sau không bị sắc lang quấy nhiễu. Chân nâng lên điểm. Vương Đại Đông không nói lời gì đem nữ sinh chân cho nâng lên. Miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại cười thầm. Không lộ hàng ta nhìn cái gì? Nữ sinh xuyên là kinh ngạc, trắng như tuyết chân dài nhất thời lộ ra đến.